Đúng vậy, hôn ước không còn gì phải bàn nữa. Trong lòng Lâm Ẩn cũng rất tức giận, ông nội mình còn chưa khỏe hẳn đã bị cụ bà Triệu mời ra ngoài, điều này khiến anh rất bực. Cụ bà Triệu là bà cô họ của mình, anh cũng lễ phép nể mặt lắm rồi. Nếu như bình thường, anh đã cảnh cáo nhà họ Triệu xong xoay người rời đi rồi, xem ai dám cãi lại. Cháu là đang dạy dỗ ta sao? Cụ bà Triệu cực kỳ tức giận nói. Nếu cháu đã nói thế thì thôi vậy. Linh Nhi, hết hy vọng đi, sau này không được qua lại với thằng nhóc này nữa, hôm nay cháu cũng thấy cậu ta ghét bỏ cháu thế nào rồi đấy. Lát nữa ta sẽ tuyên bố hủy hôn với bên ngoài, là Lâm Ẩn cháu không biết tốt xấu, không xứng với cháu của ta. Lâm Ẩn, hôm nay cháu bội ước ra khỏi cái cửa này thì đừng trách ta không nói đến tình nghĩa. Đến lúc đó cho dù nhà họ Triệu chúng ta không đứng về phía nhà họ Từ cũng sẽ khiến cháu đẹp mặt. Triệu Thiên Hùng nặng nề nói càng giận hơn. Ông là đang uy hiếp cháu sao? Giọng nói của Lâm Ẩn dần trở nên lạnh lùng. Không được, Lâm Ẩn còn chưa nói xong thì Triệu Linh Nhi đã lo lắng ngắt lời. Bà nội, ông nội, hai người đừng nổi giận với Lâm Ẩn. Triệu Linh Nhi nôn nóng cầu xin. Cháu, kìa, cụ bà Triệu và Triệu Thiên Hùng nhìn thấy Triệu Linh Nhi nói chuyện giúp Lâm Ẩn thì đều tức giận. Kéo con bé xuống, con nhóc này đúng là không ngại mất mặt mà cụ bà Triệu nổi giận ra lệnh. Bà nội, bà đừng giận. Lâm Ẩn không có ý không tôn trọng bà đâu, Triệu Linh Nhi cúi đầu nói. Bà có thể cho cháu nói với Lâm Ẩn hai câu không? Nói xong, hốc mắt cô ả ửng đỏ nhìn về phía Lâm Ẩn. Anh nhất định muốn hủy hôn phải không? Em đồng ý, nhưng em hy vọng anh có thể đồng ý một điều kiện nhỏ của em. Cách chương.